Cẩm Khê Di Hận, hồi thứ 97, Đức Bác Thánh Văn truyền Việt Địa, Huy Xương Thần Vũ trấn Nam Thiên. Câu đối này ở đền thờ Nguyễn Tam Trinh được dịch nghĩa là Đức Lớn Văn Thánh truyền rộng đất Việt, Thần Võ Dương Uy rung động trời Nam. Bình Vương Đào Kỳ truyền lệnh đến Lạc Vương Lạc Công đem tráng đinh bổ sung khẩn cấp các đạo quân bị tổn thất. Trưng Đế ban chỉ dụ cho Thánh Thiên những điều phải làm. Ngài đang định khởi hành về giao chỉ thì quân vào báo: có hai người lạ xin vào ý kiến bệ hạ hoặc Bắc Bình Vương báo cáo quân tình khẩn cấp. Đào Kỳ truyền cho vào, hai người bước vào phủ phục xuống tung hô vạn tuế. Hai người mặt mũi y phục đầy mồ hôi cát bụi, chứng tỏ trải qua một cuộc hành trình dài. Chu Tái Kinh trông thấy kêu lên: Chiêu Trung, Đỗ Lý, các cháu có việc gì đấy? Chu Bá đã nhận ra hai người học trò mình. Hồi trước Lê Thị Hảo mang sang giao cho Chu Tường Quy giả làm thái giám. Chiêu Trung nói với Chu Bá: Sư phụ, sư tỷ sai bọn con về tấu trình lên hoàng đế hoặc Đào Vương gia, tình hình khẩn cấp lắm rồi. Đào Kỳ truyền mời hai người ngồi. Hai em cứ thư thả cho ta biết tình hình. Đỗ Lý nói: Từ trước đến giờ Quan Vũ muốn đem quân nghiêng nước diệt lĩnh Nam. Ngặt vì trong triều phe Hàn Thái Hậu, Âm Hoàng Hậu, Mã Vũ, Ngô Hán, Đặng Vũ, Chu Hụ là những người thân lĩnh Nam cản trở. Vì vậy Quan Vũ tuy nghi ngờ Mã Viện mà cũng phải dùng y đánh lĩnh Nam. Mã Viện chiếm được Kinh Châu, Ngô Hán chiếm được Hán Trung, Lê Đạo Sinh được Vương Bá yểm trợ đánh chiếm Tượng Quận. Đỗ Lý thở dài: Lĩnh Nam cho Chu Lão Bá cùng Đào Vương Phi sang khích Mã Thái Hậu đem quân đánh Nam Hải, lấy Nam Hải làm nơi diệt thủy quân Hán. Quan Vũ biết hết, y bí mật mật lệnh cho Lưu Long, Đoàn Chí lần lừa không tiến binh. Trong khi đó y thúc Ngô Hán, Vương Bá diệt Thục, chiếm Tượng Quận. Được hai nơi này, Quan Vũ lờ đi cho Mã Thái Hậu đánh Nam Hải. Y muốn mượn lĩnh Nam diệt trừ Mã Thái Hậu cùng vây cánh của bà. Sở dĩ Quan Vũ biết hết kế hoạch lĩnh Nam là vì có hai nhân vật quan trọng làm gian tế cho y. Trưng Đế hỏi: Trước đây ta có lần thắc mắc, nghĩ rằng trong chúng ta có gian tế của Hán. Bây giờ quả đúng, sư đệ có biết gian tế đó là ai không? Đỗ Lý lắc đầu: Quan Vũ hành sự rất bí mật, Chu sư tỷ theo dõi từng ly từng tí một mà cũng không biết gian tế là ai. Bây giờ trước việc Mã Hàn Thái Hậu bị chết vì lĩnh Nam, phe Mã Hàn cho tới tất cả các phe phái trong triều đều đồng lòng diệt lĩnh Nam. Quan Vũ truyền khởi binh các châu Tinh, U, Ký, Từ, Dự, Kinh, Lương quyết sang bằng lĩnh Nam. Đào Kỳ ngắt lời: Y giao cho ai thống lĩnh binh mã? Đích thân y điều động. Y chia làm 5 mặt trận. Mặt trận thứ nhất, y xuống chiếu chỉ cắt đất Nhật Nam, phong cho vua nước Hồ Tôn làm Chiêm Vương, truyền Chiêm Vương khởi binh đánh vào Nhật Nam. Phương Xung nhìn Trương Vương rồi hỏi: Còn đạo binh thứ nhì? Quan Vũ cắt đất Củ Chân, phong cho vua nước Lão Hoa Ai Lao, truyền khởi binh chiếm Củ Chân. Hai đạo này nhằm mục đích gây bất ổn ở phía sau của lĩnh Nam. Trưng Nhị cười: Hai đạo này không đáng kể, chỉ với bản bộ quân mã Cửu Chân Nhật Nam ta thừa sức dẹp tàn. Còn đạo thứ ba? Đạo thứ ba do Vương Bá thống lĩnh, trợ giúp có Phong Châu Song Quái, dốc toàn thể hàng binh thục cùng vét hết tráng đinh người Hán ở Tượng Quận đánh về giao chỉ, quân số tới 20 vạn người ngựa. Trước kia Quan Vũ ban chỉ dụ cho Ngô Hán, Vương Bá án binh bất động, cho Lê Thái Sư thúc đánh lĩnh Nam, nếu Lê bại mới tiếp ứng. Bây giờ chỉ dụ đổi ngược lại, Vương Bá điều động quân Hán cùng quân Vũ Hỷ đánh thẳng vào giao chỉ. Ngưng một lúc, Đỗ Lý tiếp: Đạo thứ tư do Lưu Long thống lĩnh thủy quân vùng Liêu Đông kéo xuống đánh chiếm đảo Hải Nam, cắt đôi Nam Hải với giao chỉ, hạm đội tới 1.000 chiến thuyền, trên 15 vạn binh. Phía lĩnh Nam có Lê Đức Hiệp, Ngô Tiến Hy, gồm 30 vạn thủy bộ. Đạo thứ 5 do Mã Viện dốc toàn lực quân Kinh Châu, gồm 30 vạn thủy bộ, bằng mọi giá chiếm cho được Trường Sa, vì là nơi trấn nhậm của tổ tiên Quang Vũ. Theo Mã Viện, có Lê Thái Sư Thúc cùng với Sư Thúc Hoàng Thái Tuế, Quang Vũ thân chinh tới Kinh Châu điều động quân mã, đem theo Thái Phó Đặng Vũ, Đại Tư Mã Ngô Hán, còn Mã Vũ đi trấn thủ Trường An, Phùng Tuấn đi trấn thủ U Châu. Quang Vũ đã truyền hịch đi khắp nơi, hịch này mới soạn thảo, đang sao chép, cu bò lấy trộm về cho Chu Sư Tỷ sao? Phùng Vĩnh Hoa cầm lấy, đọc lớn lên: Thừa Thiên Hưng Vận, Kiến Vũ Hoàng Đế ban chiếu rằng, kể từ khi Đức Cao Tổ nhà ta từ đất bái chém rắn khởi nghĩa, thần uy trước diệt Bạo Tần, sau bình Ngụy Sở, thống nhất Sơn Hà về một mối, trải qua 12 đời thịnh trị, Bắc Phương Hung Nô quy phục, phương Tây các nước Sở đều quỳ gối, phương Nam Triệu Đà Ngụy Tiếm sáu quận dựng ra nước Nam Việt, đem quân xâm phạm cương thổ, kịp đến Đức Văn Đế ban chỉ dụ chiêu hàng. Triệu Đà biết uy, quỳ gối tuân phục. Niên hiệu Nguyên Định thứ 6 đời Vũ Đế, tức là năm 111 trước Tây Lịch. Lữ Gia làm chuyện đại nghịch, thí chúa định chống với Thiên Triều. Thiên Đế truyền cho Lỗ Bác Đức đánh dẹp, thu đất Nam Man vào cương thổ Trung Nguyên. Vừa rồi Vương Mãng làm chuyện đại nghịch, trong khi trẫm phải đánh dẹp nghịch tặc Trung Hưng chính thống, bọn Man Di lĩnh Nam thừa cơ nổi dậy chiếm sáu quận, lập triều đình phản nghịch chống lại Thiên Triều. Trẫm mãi lo dẹp Ngụy Thục, nhắm mắt ngơ đi. Bọn Nam Man không biết lễ độ, hợp nhau tôn một người đàn bà tên Trưng Trắc lên làm vua. Từ tiền cổ đến giờ, lẽ biến động âm dương trời đất đã định, gà mái gáy là mối ly loạn, đàn bà phải ở phòng khuê, có đâu đàn bà làm vua làm tướng đảo lộn luân thường. Trẫm đã nhiều lần sai sứ sang giao chỉ dạy dỗ lễ nghĩa, song Man Di quen thói hùng hằng không chịu quy phục. Chúng chiếm Trường Sa, nơi có lăng mộ tiên vương, rồi bảo rằng đó là lãnh địa của chúng. Trẫm sai Phục Ba tướng quân Tần Tức Hầu Mã Viện, Phiêu Kỵ đại tướng quân Thận Hầu Lưu Long đem binh hỏi tội. Chúng hung hăng chống trả, làm quân mã Thiên Triều hao binh tổn tướng. Mới đây, chúng quen thói man mọi, đem quân xâm phạm vào cõi Mân Triết, hại hai vị quốc mẫu, còn giúp bọn Thảo Khấu nổi loạn ở Liêu Đông. Dù trẫm muốn làm ngơ cũng không được. Nay trẫm thân thống lĩnh thiên hạ binh, quyết san đất Nam Man thành bình địa, trước tỏ uy Thiên Triều, sau báo thù quốc mẫu. Nuôi quân 3 năm, dùng đến chỉ 1 ngày. Các ngươi làm tướng, làm binh, làm dân Trung Nguyên, không thể đứng nhìn quốc thổ bị sỉ nhục. Nam Man hại hai quốc mẫu, không thể làm ngơ. Các người đừng quản ngại, cùng trẫm bình man. Các người có công, trẫm sẽ phong thưởng xứng đáng. Chẳng may Tuấn Quốc, trẫm sẽ cho xây đền thờ phong thần, đời đời hương khói phủ tuất cha mẹ vợ con. Đất lĩnh Nam có 6 quận, đều thuộc bờ xôi giếng mật, gỗ quý đầy rừng, ngọc trai đầy biển, chim muông, thú vật, kỳ hoa dị thảo chẳng thiếu chi, đàn bà xinh đẹp như tranh. Trẫm hứa, tướng sĩ, quân lính chiếm được trang ấp nào, bao nhiêu vàng ngọc, thú vật của cải đất cát, trẫm thưởng cho hết. Đàn bà sẽ được chia cho làm tỳ thiếp, đàn ông chia cho làm tôi tớ. Những kẻ trộm cướp, du thủ, du thực, phiêu đãng, những kẻ bị tù đều được ân xá, đưa xuống lĩnh Nam lập đai. Nhà cửa, vợ con, thú vật của bọn Man Việt thả sức cho chiếm lấy. Cựu tướng sĩ, quan lại, dân chúng Hán hiện ở lĩnh Nam, dù đã phạm bất cứ tội gì, trẫm cũng ân xá. Vậy hãy nổi lên, chiếm giữ trang ấp, dẫn đường cho các đạo quân, bất kể công nhiều hay ít, được thăng ba trập. Của cái vợ con của giặc chiếm được, trẫm thưởng cho tất cả. Ai không hưởng ứng, ngược lại tiếp tục theo giặc, sẽ bị giết chết. Nhà cửa, tài sản, vợ con bị tịch thu, chia cho tướng sĩ. Tuy vậy, trẫm cũng sinh phúc, tuyên triệu cho tướng sĩ, dân chúng lĩnh Nam biết. Muốn khỏi họa diệt tộc thì phải bỏ đế hiệu, quy phục thiên triều, nhận sắc phong. Hàng năm, đích thân vua lĩnh Nam phải sang chầu vào ngày đầu năm, tỏ phận tôi con, nộp đồ tiến cống. Không được dùng niên hiệu lĩnh Nam, phải dùng niên hiệu nhà Đại Hán, phải nộp sổ dinh, sổ thuế, chịu binh dịch, giải tán tất cả quân đội, các đội quân sẵn có, phải được giao cho thiên triều, dùng vào việc chinh tiểu man di. Thiên triều sẽ cho trọng binh xuống trấn đóng lĩnh Nam. Chiếu chỉ này tới đây, tướng sĩ, dân chúng phải nhất nhất tuân theo. Khâm thử, Phương Xung đứng lên nói. Như vậy, Quan Vũ cho quân muốn giết ai thì giết, muốn hiếp ai thì hiếp. Làm như vậy, quân sĩ mới hằng hải. Y còn ác độc hơn dùng bọn lưu manh trộm cướp đưa xuống lĩnh Nam cướp bóc. Bát Nàn công chúa Vũ Trinh Thục hỏi. Nghe Quang Vũ truyền cho triều thần nghiên cứu một phương pháp để diệt các tướng võ công cao, phương pháp đó như thế nào? Đỗ Lý đáp. Có rồi, chính Thái Sư Phụ đã dâng phương sách đó. Phương sách như sau: mỗi sư có 3 đội, mỗi đội gồm 100 người, mặc giáp sắt, cùng cởi ngựa xung vào vây tướng. Họ dùng cung tên bắt chết ngựa. Tướng bị vây, ngựa bị chết, ắt nhảy vọt lên cao thoát ra ngoài. Bấy giờ họ cùng dùng cung tên bắn theo. Một toán khác dùng ống thục, thục một loại phấn độc. Dù tướng của lĩnh Nam võ công cao đến đâu cũng phải thở, thở ắt hít phải khói độc, chân tay bại hoại, không đủ sức chống tên. Bấy giờ cung thủ bắn vào, ắt phải chết. Hiện Thái Sư Phụ đã đào tạo được hơn 500 toán, đặt tên là đoạn đầu quân, nghĩa là quân dùng để cắt đầu tướng. Trưng Đế chỉ dụ. Đào Tam Đệ viết thư mời các lạc vương, đại tư mã, đại tướng quân, bảy đạo lĩnh Nam về phiên ngôn họp ngay. Riêng đạo Nam Hải, Lê Trần Tuấn Quốc, không biết hiện đề cử ai thay thế. Đào Kỳ Tâu. Thần đề nghị nên để Hùng Bảo thay thế Lê Trần. Sư bá Cao Cảnh Sơn lĩnh chức vũ kỵ đại tướng quân, thống lĩnh đạo binh ngự lâm quân thay thế Hùng Bảo. Nguyên sau khi phục hồi lĩnh Nam, Đào Kỳ cho họp đám quân Văn Lạc, Đăng Châu, Lôi Sơn, Lục Hải thành đạo binh phù động, huấn luyện rất tinh nhuệ, thiện chiến. Trưng Đế dùng làm ngự lâm quân, trao cho Hùng Bảo thống lĩnh. Đào Kỳ hỏi Chu Đỗ Lý. Hai sư đệ tới đây, triều đình nhà Hán có ai biết không? Chu Chiêu Trung đáp. Không, sư tỷ giảo gọi bọn em lên dạy rằng về thăm nhà, đến cu bò cũng không hay. Hồ Đề hỏi. Tình trạng cu bò ra sao? Chiêu Trung đáp. Học văn tiến rất mau, học võ không hiểu ra sao vì không có người dạy. Giữa cu bò với âm hoàng hậu, thái tử rất khánh khít. Công chúa Đoan Nhu với cu bò dường như có tình ý với nhau. Âm hoàng hậu biết thế mà vẫn lờ đi. Bà cho rằng nếu tuyển cu bò làm phò mã, sau này thái tử lên ngôi được một người bạn ý hợp tâm đầu, phò tá, phần võ toàn tài. Phùng Vĩnh Hoa ngắt lời. Quang Vũ có biết việc này không? Dạ thưa biết, y khen cu bò có tư cách hơn bọn Lê Đạo Sinh nhiều. Phương Xung lo nghĩ. Có phải cu bò tiết lộ kế hoạch cho Quang Vũ biết không? Đào Kỳ cười. Em làm rồi. Đám đệ tử Tây Vu thuộc loại yêu nước quá khích, dù ở hoàn cảnh nào cũng không đổi lòng được. Trước mắt cu bò, Trưng Đế mới xứng đáng làm hoàng đế, còn Quang Vũ chỉ là một thứ quỷ ác độc. Anh dám quả quyết, cu bò cũng như đệ tử Tây Vu chưa từng phản bội, hiện không phản bội và sau này cũng không bao giờ phản bội. Em cứ nhìn trận Tượng Quận, Nam Hải, họ đành chịu chết chứ không chịu lui. Anh sợ sau này nếu mình phải rút khỏi Trường Sa, Nam Hải, các đệ tử Tây Vu sẽ ở lại đánh đến cùng. Hồ Đề nhìn Đào Kỳ gật đầu. Đào Tam Đệ xứng đáng làm đại tư mã, hiểu người như vậy, hèn chi cắt cử chỗ nào cũng được việc. Đào Kỳ nhìn vợ, ông tiếp. Mấy trăm năm qua, các thiếu niên lĩnh nam được phụ huynh ngày đêm nhắc nhở cái mối hận trong vong quốc. Vì vậy, dù ở hoàn cảnh nào, họ cũng đặt đất nước lên trên. Như hồi niên thiếu, anh lưu lạc đến phải làm tôi tớ. Thế mà tất lòng son với đất nước vẫn không đổi. Hôm ở đảo, anh say mê tường quy đến mất hết chí khí. Sao cậu anh chỉ nhắc có một câu: trên đời nếu không có tường quy, cháu cũng không chết được. Trên đời này nếu không có cha mẹ, cháu cũng không đến nỗi không sống được. Nhưng nếu trên đời này lĩnh nam không còn, thì bố, mẹ, cậu, mợ sống làm chi nữa? Anh tỉnh ngộ. Lại nữa, khi Chu Tường Quy được Quang Vũ sủng ái cùng cử, phong làm quý phi, ai cũng cho là một thứ mỹ châu. Anh thì cho rằng không, dù nàng có là quý phi thì tất lòng với lĩnh nam cũng không mất. Huống hồ Cu Bộ nó đã được đào tạo rất cẩn thận. Đỗ Lý tiếp. Tất cả mưu kế của Quang Vũ y đều giảng giải rất kỹ cho thái tử. Thái tử là bạn của Cu Bộ, lại đem bàn với nó, vì vậy nó mới biết được, chứ sư tỷ Tường Quy cũng không thể biết hết. Trưng Đế truyền chỉ. Chúng ta bí mật đi phiên nguồn, việc bổ sung chính bị binh mã vẫn tiếp tục. Hiện thời Quang Vũ đang phải đối phó với Ngũ Phương Kiếm, ta muốn tăng viện cho họ một đại tướng, không biết ai có thể đi. Đào Kỳ đề nghị. Về võ công, họ thừa sức thắng các tướng Hán, họ cần một quân sư. Ở đây có Trưng Vương, Vĩnh Hoa, Thánh Thiên, Phương Dung và Vương Phúc đều có thể đương được. Xin bệ hạ quyết định. Trưng Đế ngẫm nghĩ một lúc gật đầu. Trước hết ta một trong các vị tình nguyện đi, hay hơn là đề cử. Phùng Vĩnh Hoa, Vương Phúc đứng dậy nói. Thần tình nguyện ra đi. Đào Kỳ nói với các tướng. Quang Vũ ra mặt khích Lão Qua, Hồ Tôn đánh lĩnh nam. Chúng ta không cần giấu giếm việc lĩnh nam giúp Ngũ Phương Kiếm. Tuy nhiên, người Việt mình hiền hòa, không muốn đánh nước ngoài. Việc giúp Ngũ Kiếm hoàn toàn có tính cách tự nguyện. Vậy các anh hùng hiện diện, ai tình nguyện giúp Ngũ Kiếm không? Chu Tái Kênh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Đào Nhị Sa, Sa Sang, Trần Quốc cùng tình nguyện ra đi. Các tướng soái quân đoàn 1 Tây Vu cũng xin đi theo. Trưng Đế ban chỉ dụ. Chấm chuẩn tấu cho các vị lên đường. Các vị lên đường với hai trách vụ. Một là giúp Chấn Nam Vương Vương Phúc lĩnh Nam công chúa Sa Giang trả thù nhà. Hai là vì sự nghiệp lĩnh Nam. Các vị đi phải nhớ bằng này điều. Thứ nhất, khuyến khích Ngũ Kiếm đánh đến đâu lấy hết tài sản bọn tham quan, chia cho dân chúng, thưởng cho tướng sĩ. Thứ hai, cắt cử người hiền tài ra làm quan, phố về an ủi dân chúng. Đừng phân biệt họ là dân Hán, ta là người Việt mà không quan tâm tới đời sống của họ. Chính sách cai trị nên dọc theo lĩnh Nam. Thứ ba, trường hợp Vũ Kín thắng chiếm được Lạc Dương, khuyên anh em họ cử lấy một người lên làm vua. Ba người giữ chức Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không. Thứ tư, đối với quan lại nhà Hán không nên trả thù. Người nào có tài, có đức vẫn trọng dụng, kẻ nào ác đức, giết không tha. Vương Phúc lạy tạ, dẫn các tướng lên đường. Đào Kỳ Tâu: trước đây Quỳnh Hoa, Quế Hoa thống lĩnh đạo binh Nhật Nam. Bây giờ hai người đi giúp Ngũ Kiếm. Vậy thần đề nghị cử Bắc Đái Công Chu Bá làm chánh tướng, Vĩnh Huy Công Chúa làm phó tướng thay thế. Trưng Đế chuẩn tấu: từ ngày lĩnh Nam phục hồi, đây là lần đầu tiên có cuộc đại hội quan trọng như vậy. Về phía triều đình gồm Tam Công, Tể Tướng, Lục Bộ, các tướng thuộc phủ Đại Tư Mã, các tướng chỉ huy bảy đạo quân lĩnh Nam, các Lạc Vương, Lạc Công, các trưởng môn Đại Tôn Sư Võ Học. Đại Tư Mã Đào Kỳ cử Công Chúa Hồ Đề điều động lực lượng Tây Vu tuần phòng, sợ San Tế đột nhập. Hồ Đề nói: Đại Tư Mã Quế Lâm là sư thúc Đinh Công Thắng, người kiêm nhiệm tổng trấn thành Phiên Ngung. Đại Tư Không là sư thúc Triệu Anh Vũ, người giữ chức vụ tiếp đón anh hùng. Vậy hiền đệ cần phân rõ nhiệm vụ của chúng tôi, vì từ lâu rồi tôi thấy hai người đó có nhiều điều khác thường. Đào Kỳ hỏi: cái gì đã xảy ra? Hồ Đề hừ một tiếng: hai ông Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ thường hay tiếp xúc riêng với các Lạc Công, Lạc Hầu người Hán. Dường như hai ông có âm mưu gì thì phải. Tôi không ưa hai ông ấy. Đào Kỳ quyết định: vậy thì thế này, việc bảo vệ đại sảnh đường, tuần phòng trong thành do sư tỷ đảm trách, còn việc tuần phòng ngoài thành do hai vị Đinh Triệu phụ trách. Xin sư tỷ cho biết kế hoạch. Hồ Đề đáp: từ khi lĩnh Nam phục hồi, Đào Tam Đệ họp đạo binh Văn Lạc, Đăng Châu, Lôi Sơn, Lục Hải thành đạo binh trừ bị lĩnh Nam, đặt tên là Phù Động. Một nửa trấn đóng Mê Linh, một nửa trấn đóng Phiên Ngung. Vừa rồi Tam Đệ dùng tiếp viện Nam Hải, tôi muốn dùng đạo đó trấn giữ trong thành. Bên ngoài Mặc Đinh Triệu lo. Tuy vậy, ta muốn Đào Tam Đệ cho ta điều động đạo binh Quế Lâm của Minh Giang đóng ở phía nam Phiên Ngung. Ta gọi Quách A, Tây Vu Tiên Tử từ Hồ Động Đình về phụ với ta. Đào Kỳ đồng ý. Sư tỷ cẩn thận như vậy vẫn hơn. Vương Công, tướng soái các nơi về tề tụ đầy đủ. Thành Phiên Ngung chật ních người. Những người ở xa được đưa đến khu lầu đài trước kia là hoàng cung của Triệu Đà cư trú. Sau 7 ngày, hầu hết các thành phần đã tề tụ đủ, tổng số tới hơn 1000 người. Đúng giờ thìn, hoàng đế lĩnh Nam Trưng Trắc cùng Tam Công Tể Tướng tới. Sau 3 hồi chiêng trống, ban nhạc cử bài Động Đình Ca, hoàng đế Trưng Trắc cùng tất cả mọi người lễ trước bàn thờ quốc tổ. Lễ tất, cử tọa bái kiến hoàng đế. Tể tướng Nguyễn Phương Xung đứng lên nói lớn: thưa các anh hùng lĩnh Nam, tin tức cho biết Quang Vũ nhà Hán khởi quân nghiêng nước chia làm năm đạo, quyết diệt lĩnh Nam. Vì vậy hoàng đế mời các vị về đây cùng nghị kế bảo vệ xã tắc. Rồi bà tường thuật tỉ mỉ kế hoạch của Quang Vũ cùng với ý đồ quyết diệt dòng giống Việt bằng cách cho bọn trộm cướp xuống lĩnh Nam, bắt đàn bà lĩnh Nam làm tỳ thiếp, giết hết đàn ông. Như vậy chỉ một thời gian sau, giống Việt không còn nữa. Đại sảnh đường ào nổi lên những tiếng chửi rủa, tiếng than, tiếng uất hận. Cửu chân vương Đô Dương phát biểu ý kiến: cứ như chiếu chỉ của Quan Vũ, y muốn đem tài vật lĩnh Nam ra những quân sĩ. Y đã tách người Việt, người Hán ở lĩnh Nam ra hai khối khác nhau. Y muốn người Hán nổi dậy đánh cướp người Việt. Như vậy chủ ý đã rõ. Y khởi binh nghiêng nước là hư, chỉ muốn đe dọa người Hán ở lĩnh Nam. Thế nào lĩnh Nam cũng bị diệt. Vậy hãy đứng lên cướp bóc, giết hại người Việt thì được an toàn. Đây mới là thật. Còn đạo binh của lão Qua, Hồ Tôn chẳng đáng kể. Kết lại, ta có 3 mặt trận chính. 1 là Kinh Châu do Mã Viện, 2 là Hải Nam do Lưu Long, 3 là Tự Quận do Vương Bá. Bắc Bình Vương Đào Kỳ nói: Sau khi Lê Đạo Sinh dùng chiếu chỉ của Quang Vũ dụ các lạc hầu, Tượng Quận, Bình Man, Quy Hán, các lạc hầu nhẹ dạ tin theo. Trận đánh bến Bồ Lăng, quân đoàn 6 Tây Vu giết được hơn 5 vạn tráng đinh. Dân chúng oán hờn, họ chống đối các lạc hầu gốc Hán, cho rằng nếu không phản lĩnh Nam thì đâu đến nỗi. Vương Bá tiến quân vào Tượng Quận, bắt tất cả tráng đinh bổ sung cho đạo binh của y bị tổn thất trong trận Bồ Lăng, Vĩnh Định, Mi Sơn, Nga Sơn, Hán Nguyên. Dân Hán oán than thấu trời. Sao Chỉ Vương Trưng Nhị tiếp: Trước kia Hán đã từng khởi binh ba mặt đánh lĩnh Nam, song ba mặt không có người chỉ huy thống nhất, các tướng người này chờ cho người kia đánh trước, sau đó mình đánh sau hưởng lợi. Bây giờ Quang Vũ điều động cả ba mặt đều đánh cùng một lúc. Hoàng đế trưng trắc hỏi: Các vị cho chấm biết nên đánh hay quy hàng? Các lạc công gốc Hán tại Nam Hải, Quế Lâm đưa mắt ra hiệu cho nhau, rồi đồng tiến lên trước Trưng Đế, quỳ mọp xuống khóc. Trưng Đế hỏi: Không biết các vị có gì khổ tâm mà khóc vậy? Một lạc công nói: Quang Vũ dùng Lê Đạo Sinh đến từng trang ấp dục chúng tôi. Bình Mang, Quy Hàn, chúng tôi thấy gương Tự Quân rất cương quyết từ chối. Bây giờ hãng đem bọn trộm cướp, bọn phải tội xuống lĩnh Nam cho tự do cướp bóc hãm hiếp giết người. Chiếu chỉ truyền rằng nếu chúng tôi phản lĩnh Nam đầu hãng, không những trang ấp được tồn tại mà muốn giết, muốn cướp các trang người Việt cũng không bị cấm cản. Vị lạc công khác khóc lớn: Mấy năm nay được sống thanh bình sung sướng dưới trời lĩnh Nam, chúng tôi vô cùng cảm ơn Đức. Bây giờ Hán cử quân ngưng nước đánh lĩnh Nam, nếu chúng tôi không hàng chắc chắn đàn ông bị giết, đàn bà được cấp cho bọn trộm cướp làm tỳ thiếp, nhà cửa bị đốt, trang ấp bị phá. Vì vậy chúng tôi khấu đầu xin bệ hạ thương tình cho chúng tôi đầu hàng. Phía lạc công lạc hầu người Việt hô lớn: Đánh, quyết đánh đến người cuối cùng! Nguyễn Tam Trinh nói lớn: Tâu bệ hạ, không phải các lạc công lạc hầu người Hán hèn nhát ngặt vì Quang Vũ đem quân nghiêng nước quyết diệt lĩnh Nam, dù họ biết trở về với Hán sư cao thuế nặng, binh dịch cay đắng, ngặt vì cái gương bên Tự Quận khi Lê Đạo Sinh chiêu dụ một số lạc hầu chống trả, Lê thả bọn đầu trộm đuôi cướp dàn quân tới đánh. Sau hai ngày chống trả, trang ấp bị tràn ngập, Lê Đạo Sinh truyền bắt tất cả dân trong trang ấp tuổi từ 15 trở lên, cắt lưỡi, cắt gân chân tay, khiến họ không đi không làm việc được, phải lê lết như thú vật. Một lạc công tiếp: Còn nữa, nhà cửa bị trộm cướp vào ở, chúng nghiễm nhiên thành chủ nhân, vợ con gái bị chúng bắt làm tỳ thiếp, người đàn bà nào chống trả hoặc có lời lẽ vô lễ, chúng bắt ra hãm hiếp tập thể trước mặt chồng rồi giết chết, quan sát cho quả ăn. Một lạc công khác tiếp: Bọn trộm cướp quân lính muốn giết ai thì giết, muốn đánh ai thì đánh, của cải muốn lấy cứ lấy, không cần luật pháp gì. Nhà cửa trang ấp bị đốt cháy ngùn ngụt. Trưng Đế nói lớn: Phía người Việt quyết chiến, còn phía các vị gốc Hán muốn đầu hàng. Bây giờ gần ngọ rồi, mời các vị đi ăn cơm, chiều giờ Mùi tiếp tục nghị sự. Anh hùng các nơi lục tục kéo về chỗ trọ ăn cơm. Triệu Anh Vũ phụ trách việc nấu cơm tiếp đãi. Các anh hùng đều ăn cơm chung trong một nhà sạp lợp vải thực lớn. Hồ Đề, Vũ Trinh Thục không dự buổi họp, cũng không ăn cơm chung với các anh hùng. Hai bà ngồi trên vọng lầu cao nhất của thành Phiên Ngung. Cạnh đó có Quách A, Tây Vu Tiên Tử ứng trực, sẵn sàng đối phó với biến cố. Hồ Đề hỏi Quách A: Em quan sát buổi họp thấy có gì lạ không? Có, sau buổi họp anh hùng các nơi đều vào nhà sạp ăn cơm, duy các lạc hầu lạc công quan lại Quế Lâm gốc người Hán đều ra ngoài thành. Em hỏi họ trả lời rằng họ về nhà ăn cơm. Vũ Trinh Thục giật mình hỏi: Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ có ra không? Có, hai người cùng ra một lượt. Vũ Trinh Thục thở dài. Tôi nghi hai người này từ lâu, không chừng họ với đám quân Lạc Hầu, Lạc Công người Hán âm mưu điều gì cũng nên. Triệu Anh Vũ phụ trách việc tiếp đãi các anh hùng mà bỏ đi là thế nào? Bà gọi Quách A, em cho Thần Ưng bay quan sát xung quanh thành xem sao. Quách A vâng lệnh, nàng cầm tù và thổi. Đoàn Thần Ưng trên 100 con cất cánh bay đi. Quách A đứng trên vọng lầu nhìn theo. Một lát nàng la lên. Không ổn, có nhiều đạo quân kéo đến Phi Ngung. Hồ Đề đứng dậy quan sát. Quả nhiên xa xa, Thần Ưng đang bay lượn vòng tròn trên trời. Tín hiệu đó có nghĩa chúng theo dõi các đội quân bên dưới. Hồ Đề bảo Quách A, em cho đánh trống báo động, đóng chặt các cửa thành lại, truyền đội binh phù động lên thành canh giữ, cho các xạ thủ ứng trực tại các giàn thần nọ, gọi đoàn Thần Ưng trấn thủ Ly Lâu cất cánh ngay. Vũ Trinh Thục gọi một sư đệ, em báo tin tức này cho Tể tướng và Bắc Bình Vương biết liền. Người sư đệ vừa định chạy đi thì Đào Kỳ, Phương Dung đã chạy tới. Hồ Đề tóm lượt những gì đã xảy ra cho hai người nghe. Đào Kỳ chú ý theo dõi. Lát sau bụi bay mịt mù, có nhiều đạo kéo cờ lĩnh nam tới gần thành. Phương Dung quan sát kỹ nói, không phải quân Hán mà là quân của Quế Lâm với 15 sư của 15 Lạc Công. Thêm vào đó có các đội tráng đinh của Lạc Hầu tập họp lại. Không biết họ kéo quân đi đâu đây. Một lát, Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ tới. Hai người thấy cổng thành đóng chặt. Trên thành, đạo quân phù động gươm đao tuốt trần. Các giàn thần nỏ chuẩn bị bắn xuống. Trên trời, Thần Ưng bay lượn. Triệu Anh Vũ đến trước cổng thành gọi. Hồ Đề lên vọng lầu hỏi. Hai vị đang họp cùng các Lạc Công, Lạc Hầu bỏ ra ngoài đem quân đến làm chi đây? Đinh Công Thắng đáp, công chúa sao đa nghi quá vậy? Trời về chiều, tôi phải đem bản bộ quân mã Quế Lâm tới đóng ngoài thành phòng vệ chứ, có gì lạ đâu. Hồ Đề hỏi, nhiệm vụ của hai vị là tuần phòng ngoài thành. Trong thành có đạo quân phù động với Tây Vu, mà nay không có biến động lớn, sao lại mang tất cả quân của các Lạc Công, tráng đinh của Lạc Hầu về? Nếu có gì xảy ra thì đã có đạo quân của Minh Giang, việc gì các vị phải điều động tráng đinh ô hợp chi vậy? Đào Kỳ, Phương Dung cùng tới vọng lầu. Đào Kỳ hỏi, hai vị sư bá, quân của các Lạc Công có nơi ở gần, có nơi ở xa, muốn điều đến ít nhất phải tốn 10 ngày được. Tại sao các vị lại điều động đến mau như vậy? Thì ra các vị đã chuẩn bị từ trước, hay các vị định làm gì đấy? Trưng Đế được tin báo, ngài cùng lên vọng lầu nhìn xuống. Ngài phán, hai vị sư bá, các vị ở trên tôi một vai, trên cả hợp phố lục hiệp một vai, tại sao các vị lại mang quân làm phản? Các vị chỉ có bản bộ quân mã với quân địa phương của các Lạc Công, thêm tráng đinh của Lạc Hầu, bất quá được 10 vạn. Trong khi đó đạo quân Minh Giang phù động cộng lại cũng gần 10 vạn. Hai đạo quân thiện chiến xuất ra thì quân của các vị không đương nổi trong 1 giờ. Các vị muốn gì cứ nói, ta đối với các vị như tình ruột thịt, mà các vị làm thế ư? Triệu Anh Vũ quay lại nói với viên tướng đứng cạnh mấy câu. Y cầm cây pháo châm ngòi ném trên không. Pháo nổ đùng một cái, lập tức các đạo quân bỏ cờ lĩnh nam xuống, kéo cờ Hán lên đỏ rực. Cây cờ cạnh Triệu Anh Vũ có hàng chữ Nam Việt Vương Triệu. Cây cờ cạnh Đinh Công Thắng có chữ Trường Sa Vương Đinh. Triệu Anh Vũ chỉ lên thành nói, Trương Trắc, ngươi thật ngu xuẩn. Ta vốn người Hán, dòng dõi Nam Việt Vương Triệu Đàn. Trước kia ta theo quân Tổng Trình Trung Nguyên, chẳng qua vì nhà Đại Hán. Sau ngươi bày mưu phản nghịch, ta đã muốn chống, song thiên tử sai mật sứ đến chỉ dụ cho ta ẩn nhẫn chờ thời. Một mai ngọn cờ bên thiên tử chỉ xuống nam sẽ khởi sự, thiên tử sắc phong ta làm Nam Việt Vương, nối dõi tổ nghiệp khi xưa. Ngưng một lúc, y tiếc, Ngươi là một mũ đàn bà lên ngôi hoàng đế, thật là đảo lộn trật tự trời đất. Ngươi mơ tưởng ta phục tùng ngươi. Y quay lại nói với Đinh Công Thám: Tiếc quá, ta đã bàn với sư huynh nên khởi sự ban đêm. Thình lình bắt sống tụi phản tặc có phải là truyền thống phái chim cổ không? Nhân huynh không nghe, khởi sự ban ngày, bây giờ chúng ta phải đánh thành. Phương Xung mắng: Thì ra lâu nay các ngươi giả nhân giả nghĩa ẩn náu ở lĩnh Nam ta, các ngươi tưởng thành công ư? Khó lắm. Đinh Công Thắng cũng không vừa: Con tiện tì kia, mày sát hại anh tao, mày tưởng tao ngu lắm sao mà cúi đầu tôn phục mày? Thiên tử sắc phong tao làm Trường Sa Vương, hôm nay tao đến giết mày trả thù cho anh tao đây. Trưng Đế hỏi triều thần: Các vị định đối phó thế nào? Trưng Vương tâu: Việc Đinh Triệu hai người chuẩn bị từ lâu, thì ra gian tế của Quang Vũ chính là hai người này. Vì chiếu chỉ đe dọa của Quang Vũ, các trang ấp người Hán dù muốn trung thành với lĩnh Nam cũng phải phản. Bây giờ dùng đạo binh phù đổng dẹp loạn thì được, song dẹp được loạn, đạo phù đổng cũng hao hụt không ít, trong khi dân các trang ấp cũng vẫn là dân Hán. Phương Xung hỏi Quế Lâm Vương Lương Hồng Châu: Sư bá, số trang ấp của người Việt được bao nhiêu? Khoảng 1/10, đa số nằm sát biên giới giao chỉ. Lương thực nuôi đạo quân Hán Trung, Quế Lâm, Phù Đồng cùng đạo thủy quân Trường Sa hiện cất ở các trang ấp phía Bắc, tức của các lạc công người Hán. Đô Dương bàn: Chúng ta gọi Minh Giang đem quân về, họp với đạo Phù Đồng dẹp đám phản loạn này trước, cho quân trấn đóng trong các trang ấp phản loạn giữ lương thực. Cần nhất giết mấy tên cầm đầu, tự nhiên chúng phải tan. Trưng Đế phán: Trong khi hai bên giao chiến, các vị lạc vương, lạc công, tướng soái khẩn lên đường về giữ vững địa phương. Trường hợp quân Hán đến đánh, không được xuất trận, chỉ cố thủ trong thành chờ lệnh. Ngài nói với Nguyễn Tam Trinh: Sư bá đem theo đội giao long Mai Động, vậy sư bá đừng ngại khó, ngại mệt, hãy lên Hồ Động Đình trợ giúp Phật Nguyệt. Sư bá được toàn quyền quyết định nên rút lui hay quyết chiến. Chấm sợ Phật Nguyệt hiển hiệu quý mình sẽ tự tử chứ không chịu lui quân. Bắc Bình Vương Đào Kỳ truyền lệnh: Sư huynh Minh Giang đem đạo quân Quế Lâm về, đánh từ phía nam lên. Sư bá Nguyễn Tam Trinh, sư tỷ Trưng Nhị theo giúp sư huynh Minh Giang. Tôi với Phương Dung theo giúp sư bá Cao Cảnh Sơn. Sư tỷ Hồ Đề, Vũ Trinh Thục, Nguyễn Quý Lan hộ giá hoàng đế. Ba tiếng pháo lệnh nổi lên, cổng thành mở rộng, đạo quân phù động hùng dũng tiến ra. Các tướng đi đầu cầm loa gọi. Các tướng sĩ thuộc địa phương Quế Lâm nghe: Hoàng đế có chỉ dụ, vì các người trót nghe lời Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ làm phản, nếu bỏ vũ khí xuống đầu hàng sẽ được ân xá, ai chống trả sẽ bị giết cả nhà. Có một vài người định bỏ vũ khí. Triệu Anh Vũ nói lớn: Các ngươi đều là dân Hán, tại sao lại tuân phục bọn Mang Gì? Hãy tiến lên giết Mang Gì, cướp lấy tài sản, đàn bà sẽ được thiên tử tha cho. Bằng theo dạch 100 vạn quân thiên tử sắp tới, cả nhà các ngươi sẽ bị giết. Đạo quân phù động xung vào trận phiến loạn. Quân phiến loạn chiến đấu mãnh liệt. Giữa lúc trận chiến ác liệt, đạo quân của Minh Giang tới xung vào bao vây. Quân phiến loạn không quen chiến đấu, các tướng thiếu kinh nghiệm, trận thế bị vỡ, các lạc công dẫn quân chạy. Cao Cảnh Sơn, Minh Giang cho quân tiến vào các trang ấp. Các trang ấp đều đóng kín cổng, cố thủ bên trong. Hai người cho quân bao vây, song quân chỉ bao vây được một phần các trang ấp mà thôi. Phương Xung quyết định phải đánh chiếm gấp một số trang ấp dồn trú lương thảo, nếu không chỉ nội mấy ngày quân hết lương, không đánh cũng tan. Minh Giang, Cao Cảnh Sơn cho quân đánh các trang. Các lạc hầu gốc Hán thấy quân đến, mở cửa trang đón vào. Dân trong trang nói: Không phải chúng tôi phản hoàng đế lĩnh Nam, ngặt vì hiểm họa diệt chủng trước mắt, chúng tôi phải hàng Hán. Phương Xung nói với Trưng Nhị: Mặt trận trên này để mặc chúng em, sư tỷ hộ giá hoàng đế trở về Mê Linh ngay. Trưng đế gọi Đào Kỳ, Phương Dung. Đào Tam Đệ, Phương Dung, đất Tĩnh Nam từ xưa tuy lãnh thổ lên tới Hồ Động Đình thật, song cách đây mấy trăm năm, vua An Dương bỏ Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận cho giặc, chỉ giữ vững Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam. Vì vậy, ba quận phía Bắc toàn dân Hán, ta trở thành lãnh địa Hán. Chúng ta có tài trí, có giữ đất, cũng phải lo chống với dân Hán như người Hán cai trị mình. Lo chống với dân Việt, liệu giữ được thì giữ, khi lòng dân đã đổi, ta chẳng nên cưỡng. Hãy bỏ Nam Hải, Quế Lâm, chúng ta giữ lại lãnh địa như hồi Âu Lạc. Nói rồi, ngài cùng Trưng Vương lên ngựa trở về Mê Linh. Đào Kỳ, Phương Dung trở về thành Phiên Ngung. Hai người bàn với Vũ Trinh Thục, Hồ Đề tìm cách giải quyết. Hồ Đề nói: ta cũng nghĩ như sư tỷ trưng trắc, mình giữ đất toàn dân Hán, mà dân Hán khi sinh ra tự coi là con trời, ta nuôi họ khác gì nuôi ong tay áo. Ta nghĩ mình rút về Giao Chỉ là hơn hết. Cao Cảnh Sơn, Minh Giang chuyển vận hết lương thực chứa ở các ấp mới chiếm được vào thành Phiên Ngung. Công việc vừa hoàn tất thì có tin báo. Vương Bá cùng Phong Châu Song Quái xuất lệnh 20 vạn binh từ Tượng Quận kéo về Phiên Ngung. Hồ Đề than: đạo quân Phù Động 4 vạn người, họp với đạo quân Quế Lâm của Minh Giang nữa được khoảng 8 vạn người. Trong khi đó, quân Tráng Đinh của Triệu Anh Vũ trên 10 vạn, thêm 20 vạn của Vương Bá. Chúng ta phải làm sao đấy? Phương Dung vỗ tay vào bao kiếm: ta cố thủ, không dễ gì chúng đánh được. Có điều phải cho đạo Giao Chỉ của đạo Phương Dung về Giao Chỉ, phòng quân Vương Bá đánh xuống. Đạo Nhật Nam cũng phải kéo về phòng hộ biển Giao Chỉ. Vậy chúng ta chỉ còn đạo Nam Hải giữ Nam Hải, đạo Quế Lâm giữ Phiên Ngung và đạo Hán Trung giữ Hồ Động Đình mà thôi. Suốt đêm, tin tức dồn dập đưa đến. Quân Vương Bá đi đến đâu, các lạc hầu người Hán mở rộng trang ấp tiếp rước. Chỉ nội ngày một ngày hai, quân Vương Bá sẽ tiến về đến Phiên Ngung. Đào Kỳ lo lắng: không biết tình trạng Hồ Động Đình với Nam Hải ra thế nào. Còn tin tức của Ngũ Phương Thần Kiếm, Phùng Vĩnh Hoa cũng tuyệt. Đất Quế Lâm chỉ còn hơn 200 trang ấp phía nam của người Việt, vẫn trung thành với lĩnh Nam. Các trang ấp Hán theo Hán hết rồi. Ông cầm bút viết lệnh, truyền cho đạo Phương Dung đem đạo Giao Chỉ từ Khúc Sang rút về phía nam Quế Lâm, đề phòng Vương Bá đánh xuống Giao Chỉ. Hùng Bảo đem đạo Nhật Nam rút về phía bắc Giao Chỉ, phòng bộ biển. Còn Nam Hải Vương Trần Nhất Gia với Nguyễn Thánh Thiên được toàn quyền quyết định giữ Nam Hải hay bỏ. Nếu đa số các lạc công lạc hầu theo Hán, đừng nên cưỡng lại, hãy bỏ Nam Hải rút về. Còn ngược lại, người Hán ở Nam Hải đồng lòng bảo vệ lĩnh Nam thì tổ chức kháng chiến, lợi dụng địa thế hiểm trở cố thủ. Phương Dung bàn: đợi Vương Bá tiến quân đến Phiên Ngung, chúng ta đánh một trận, không giết được y cũng đại phá quân Hán. Cần tỏ cho chúng biết quân chúng ta ít, song không hèn. Có tin tức từ Hồ Động Đình báo về: Mã Viễn thống lệnh 2 vạn bộ cùng 10 vạn thủy binh vượt Trường Giang bằng ngã Kinh Châu, công an Hà Khẩu. Công chúa Phật Nguyệt cùng Đào Hiển Hiệu, Đào Quý Minh đại phá thủy quân Mã Viễn bên bờ Trường Giang. Mã Hoa Tốn 4 vạn thủy, 5 vạn bộ phía lĩnh Nam hao 2 vạn thủy, 3 vạn bộ. Quân tướng hoang mang vì các trang ấp Quế Lâm đều theo Hán, không có Tráng Đinh bổ sung. Trong khi đó, hai cánh quân Hạ Khẩu công an kéo về Hồ Động Đình, xin đại tư mã tăng viện. Đào Kỳ vội viết lệnh cho công chúa Phật Nguyệt bỏ Trường Sa, Linh Lăng rút về Phiên Ngung. Lệnh gửi đi rồi, Đào Kỳ vẫn áy náy không yên. Hơn tháng sau, có tin quân báo: Vương Bá dẫn Thực Dung, Lục Hữu cùng với Phong Châu, Song Quái tiến về Phiên Ngung. Phương Dung sai đánh trống, mời các tướng đến nhận lệnh. Bỗng Quách A mặt tái mét chạy vào gọi lớn: Đào Tam Ca, nguy rồi! Đào Kỳ nhảy phắt dậy. Cái gì? Quách A chưa kịp trả lời, ông đã thấy 6 cỗ xe trên chở người bị thương, trong đó có Đào Hiền Hiệu, Đào Quý Minh, người đầy máu. Ông vội sai đỡ các tướng sĩ bị thương vào băng bó. Tiếp theo, một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp ngồi trên lưng ngựa, y phục đẫm máu. Phía sau, một đoàn chiến sĩ thương tích khắp người đi tới. Đào Kỳ chạy ra hỏi: Hoàng sư tỷ, sư tỷ có sao không? Hoàng Thiều Hoa khoan thai xuống ngựa đáp: Cảm ơn sư đệ, chị không sao cả. Có điều Trường Sa thất thủ, quân sĩ phần tứ trận, phần tuẫn tiết hết rồi. Bà vào trướng, nhắm mắt dưỡng thần một lúc, rồi thuật lại trận Hồ Động Đình. Trong khi Đào Kỳ, Phương Xung đem đạo binh Quế Lâm, Phù Động đánh lui Đinh Công Thắng, Triệu Anh Vũ, Phật Nguyệt cùng các tướng rời Phiên Ngung, phi ngựa như bay về Trường Sa. Bà cho mời các chúa tướng đến thượng nghị. Bà thăng trướng nói: Tình hình nguy ngập, Quang Vũ khởi quân nghiêng nước, dốc toàn bộ lực lượng các châu Từ, Dự, U, Tinh, Ký, Lương, Ích, thêm quân Trường An quyết diệt lĩnh Nam. Hiện đại bản sinh Quang Vũ đóng ở Kinh Châu đối diện với chúng ta, ấy là chưa kể vũ kỵ đại tướng quân An Đức Huy thống lĩnh 20 vạn binh của Hoàng đế. Chúng ta phải đối trận với 50 vạn quân. Từ sau trận Hồ Động Đình, sư trưởng Thần Ngao Vi Đại Nham, tuổi đã 75, được Trưng Đế phong cho làm Pháp Hải Hầu. Vì vậy, người ta không gọi ông là Vi Đại Nham nữa, mà gọi là Vi Pháp Hải. Ông đứng dậy nói: Chúng ta có 4 vạn thủy binh, Đạo Hán Trung có 5 vạn người ngựa, cộng với quân địa phương 2 vạn, tổng cộng 11 vạn. Như vậy, một người chúng ta phải đánh với 5 người Hán. Tiên Yên Nữ Hiệp nói: Đánh thì chúng ta không sợ, có điều đánh xong, chúng ta không có người bổ sung. Nguồn bổ sung tráng đinh của Quế Lâm tuyệt rồi, vì các lạc hầu lạc công Hán theo Quang Vũ hết. Lương thảo chúng ta cũng không được tiếp tế nữa. Lương trong thành Trường Sa chỉ đủ nuôi quân trong vòng 2 tháng. Nguyễn Tam Trinh hỏi: Trưng Đế cho chúng ta toàn quyền quyết định được đánh hay bỏ Trường Sa. Bây giờ chúng ta đánh hay rút? Đào Hiển Hiệu quyết định: Đánh, sư bá cùng các sư tỷ, sư huynh muốn rút thì cứ rút. Anh em chúng cháu quyết chiến đấu đến cùng, rồi chết với Trường Sa. Đào Quý Minh cũng nói: Trưng Đế chỉ dục, Đạo Lập Tướng phải dục khí tiết. Tướng được giao giữ thành thì tướng là thành, thành là tướng. Chúng cháu quyết chết với thành, Trường Sa và Hồ Động Đình. Phật Nguyệt cầm kiếm lệnh để lên bàn: Hiển Hiệu, Quý Minh, về tuổi tác hai em nhỏ hơn chị, về công vụ chị là chúa tướng, hai em phải nghe lời chị. Chúng ta đánh một trận rồi rút về giữ sao chị. Các em với chị thuộc thần dân Âu Lạc, lãnh địa Âu Lạc không có Nam Hải, Quế Lâm, Tượng Quận. Đào Hiển Hiệu khổ sở: Tượng Quận mất, Tượng Quận Tam Anh Tuấn Quốc, phái Sài Sơn, sư bá Đặng Đường Hoàng cùng Đào Thị Tam Hùng đều Tuấn Quốc, phái Củ Chân thiệt mất đại sư bá Đinh Xuân Hoa, toàn quân đòn 6 Tây Vu nguyện đổ máu đền nợ quốc tổ. Bây giờ đến lượt bọn em, chúng em đã quyết rồi. Ông hỏi Đào Nhị Sa: Sư huynh với quân đoàn 7 Tây Vu như thế nào? Sún Hô cười lớn: Còn thế nào nữa, ta được sư phụ thu làm đệ tử, ta quan hệ cả với Tây Vu lẫn Cửu Chân, võ đạo cả hai không cho ta bỏ đất cho dẹp đâu. Đầu ta có thể rơi, chứ ta không thể chấp nhận để một thước đất nào cho ngoại bang. Phật Nguyệt ngửa mặt lên trời than: Khi ta nhận chức tổng trấn khu Trường Sa Hồ Động Đình, Trưng Đế chỉ dụ, các tướng sĩ đều có kỷ luật khí tiết, song đối với đệ tử Tây Vu Cửu Chân, yêu nước quá khích, đôi khi thành cương ngạch. Bây giờ ta mới hiểu. Đào Quý Minh thở dài: Chết, ai mà không sợ, bọn em cũng sợ chết lắm chứ. Nhưng có nhiều cái đáng sợ hơn cả chết, đó là bỏ đất bỏ dân cho giặc. Sư tỷ cứ ban lệnh, chúng em xin tuân theo, nhưng chúng em không bước chân khỏi đất Trường Sa, thế thôi. Công chúa Vĩnh Hòa nói với Quý Minh: Anh Quý Minh, võ công em tuy không làm bao, song em cũng quyết cùng chết với anh. Em là người Hán, là công chúa, song phận gái chữ Tòng. Phật Nguyệt nhìn Nguyễn Thành Công, Tiên Yên nữ hiệp rồi than: Cao nhân phái Cửu Chân có thể nói cho hiển hiệu Quý Minh nghe, hiện chỉ còn Bắc Bình Vương Đào Kỳ mà thôi. Để cháu viết thư cho Đào Kỳ giải quyết vụ này. Bỗng có quân vào báo: Thuần Chính Hoàng Thái Hậu Gia Lâm. Các tướng Tây Vu ngơ ngác, không biết Thuần Chính Hoàng Thái Hậu là ai. Phật Nguyệt giải thích: Chính là sư tỷ Hoàng Thiều Hoa đấy. Bà vội dẫn các tướng ra ngoài tiếp đón. Bà hô các tướng hành đại lễ. Hoàng Thiều Hoa xua tay: Sư bá cùng các sư muội, sư đệ miễn lễ. Hãy quên cái tước Hoàng Thái Hậu đi. Tôi đến đây với tư cách một đệ tử Cửu Chân. Phật Nguyệt kính cẩn mời Thiều Hoa vào trướng. Bà hỏi: Đại ca Tự Sơn đâu? Đại ca Tự Sơn đi tu, đạo hiệu là Tử Lăng. Đại ca xấu hổ, không dám mang họ Trần, vì sợ ô uế tên của Phương Chính Hầu Trần Tự Minh. Đại ca giữ họ Nghiêm, bây giờ là Nghiêm Tử Lăng. Đại ca cùng tôi đang ngao du thắng cảnh, được tin Quang Thủ khởi binh nghiêng nước diệt Lĩnh Nam. Tôi xin đại ca trở về nắm vận mệnh đất nước chống Hán. Bà thở dài: Từ khi Hàn Thái Hậu chết, đại ca sinh chán đời, không thiết thế tục nữa. Vì vậy tôi nói, đại ca không nghe, tôi lại tạ đại ca bốn lạy, xin tạm nghỉ nhiệm vụ làm vợ, trở về Lĩnh Nam làm nhiệm vụ của đệ tử Cửu Chân và con cháu Âu Cơ. Tôi đến đây trợ chiến với sư bá và các em. Phật Nguyệt trình bày tình hình. Hoàng Thiều Hoa bảo hiển hiệu Quý Minh Đào Ngũ Sa: Sư phụ, sư mẫu, sư thúc đều tuần quốc. Sư thúc Đinh Đại, đại sư ca Trần Dương Đức ở xa. Ta là người có vai vế lớn nhất của phái Cửu Chân ở đây. Các sư đệ phải tuân lệnh ta, đánh một trận rồi rút về giao chỉ. Hiển hiệu Quý Minh Đào Ngũ Sa líu ríu nói: Bọn đệ tử xin tuân lệnh sư tỷ. Phật Nguyệt đã từng nghe nói đệ tử Cửu Chân vốn cương ngạch, nhưng khi những người trưởng thượng ra lệnh, không bao giờ họ dám cãi. Hôm nay gặp thái độ cứng nhắc của anh em họ Đào, bà cảm thấy bất lực. Không ngờ Thiều Hoa xuất hiện, chỉ nói một câu mà hiệu nghiệm như vậy. Hoàng Thiều Hoa tiếp: Hán kéo binh làm ba đạo, đạo từ Kinh Châu vượt sông sang đây, đạo vượt sông ở Hạ Khẩu, đạo vượt sông ở Công An. Vậy chúng ta hãy phá đạo vượt Kinh Châu trước. Không biết đạo này do ai chỉ huy? Đào Hiển Hiệu đáp: Do ba anh em ruột của Mã Việt là Mã Anh, Mã Huống, Mã Dư. Phật Nguyệt bưng ấn kiếm trao cho Hoàng Thiều Hoa: Em xin trao ấn kiếm để sư tỷ chỉ huy. Hoàng Thiều Hoa do dự, định từ chối. Song bà nghĩ nếu mình ra lệnh, đám hiển hiệu Quý Minh Ngũ Sa sẽ phải răm rắp tuân theo. Bà cầm ấn kiếm phát lệnh: Chúng ta cần đánh một trận lấy thắng rồi rút lui. Vì vậy bỏ trống hai mặt Hạ Khẩu, Công An. Lần trước Mã Viện bị bại vì hai đạo binh từ Hạ Khẩu, Công An kéo về. Lần này tất y đổ binh sang hai vùng đó nhiều hơn. Các tướng đều gật đầu tỏ ý phục lý luận của bà. Bà tiếp: Trước khi xuất quân cần chuẩn bị đường rút lui. Vậy các sư đệ Trần Quốc Lực, Trần Quốc Vi, Trần Quốc Dũng, Vi Lan đem theo sư thần Long phục trên đường từ Hồ Động Đình về Trường Sa. Nếu thủy binh giặc quý theo thủy binh ta vào Tương Giang, các sư đệ phục giao lòng binh đục thuyền chúng. Bà gọi Đào Quý Minh: Em trấn thành Trường Sa, cho chuyên chở tất cả lương thực tài vật lên thuyền chờ sẵn. khi đoàn chiến thuyền của chúng ta từ động đình rút về, sẽ cùng rút một thể. Trước khi rút, đem cờ trắng treo la liệt khắp mặt thành, các cổng thành mở rộng. Quý Minh hỏi: Như vậy để làm gì? Mã Viện vốn đa nghi, y bị Phật Nguyệt lừa ở hồ động đình, sau này bị Đào Nhất Gia lừa ở Nam Hải, cuối cùng bị Thánh Thiên lừa ở Đông Khê. Bây giờ ta kéo cờ trắng, mở cổng thành, tất y nghĩ ta dùng kế thông thành, không dám tiến quân. Như vậy ta trì hoãn được bước tiến một ngày. Bà gọi Xích Hầu tướng. Từ sau trận hồ Đồng Đình, Xích Hầu được phong tước Lôi Chấn Hầu. Vì vậy từ đó chàng thường được gọi là Lôi Chấn. Phía nam thành Trường Sa 40 dặm, chỗ ngã ba tương giang với Liên Thủy, có khu rừng rộng. Sư đệ Phục Sư Thần Hầu ở đây dùng gỗ, đá lằn cản đường tiến quân của Mã Viện, rồi rút lui. Dọc đường treo thật nhiều cờ trắng làm nghi binh. Bà gọi Vi Pháp Hải, tức là Vi Đại Nham. Lão tướng đem Sư Thần Ngao phục ở ngã ba tương giang, Lục Thủy, dùng Thần Ngao đánh vào quân Mã Viện, chỉ cần cản trở y nửa ngày rồi rút lui. Trên đường rút lui treo thật nhiều cờ trắng làm nghi binh. Bà gọi Đào Hiến Hiệu. Sư đệ đem bán bộ binh mã cùng Sư Thần Tượng Hổ Báo kéo cờ trắng ở khu rừng ngã ba tương giang với Mễ Giang. Mã Viện bị nghi binh Trường Sa, Liên Thủy, Lục Thủy, chắc bấy giờ y không tin nữa, tiến binh lên. Sư đệ tung thần nỏ Hổ Báo Tượng đánh y, y bị bất ngờ ắt bỏ chạy. Sư đệ không nên đuổi theo, rút thẳng về Linh Lăng. Bà nói với Nguyễn Thành Công, Tiên Yên Nữ Hiệp, Phật Nguyệt: Bây giờ đến lượt chúng ta. Chúng ta mang hải đội hộ động đình dàn ra bờ Nam Trường Giang chờ quân Hán. Hiện chúng ta có 5 vạn thủy quân, Hán có 10 vạn. Chúng sẽ đem thêm bộ binh, chúng ta đón đánh chúng ngay trên Trường Giang. Chúng ta chia binh làm 4 cánh. Cánh ta đích thân chỉ huy với Cao Cảnh Anh, Xuân Hồ, Châu Trắng, Nguyễn Nhân. Cánh thứ nhì, Sư Bá Tiên Yên, Cao Cảnh Hùng, Châu Lồng, Nguyễn Nghĩa. Cánh thứ ba, Sư Bá Nguyễn Tam Trinh, Cao Cảnh Hào, Châu Mập, Nguyễn Lễ. Cánh thứ tư, Phật Nguyệt, Cao Cảnh Kiệt, Châu Ngáp, Nguyễn Chí, Nguyễn Tín chỉ huy đoàn chiến thuyền chở thần phong, thần nỏ ở phía sau. Khi được lệnh cho tiến lên yểm trợ, chúng ta đánh một trận rồi rút vào hồ động đình. Tới giữa hồ chúng ta mới đánh thật sự. Sau khi phá hủy quân Mã Viện, chúng ta rút vào tương giang về Trường Sa. Bà ngưng lại cho các tướng theo dõi kịp rồi tiếp: Khi rút thì 3 cánh rút theo Tam Sơn, 1 cánh rút theo Quân Sơn. Cánh Quân Sơn phải ngưng lại cán giặc từ hạ khẩu tiến về, đợi 3 cánh diệt thủy quân giặc, bấy giờ cùng rút. Cánh này rất nguy hiểm, không biết ai tình nguyện. Tiên Yên Nữ Hiệp, Nguyễn Tam Trinh, Phật Nguyệt đều tình nguyện. Hoàng Thiều Hoa nói: Vậy thì chúng ta rút thăm. Nguyễn Tam Trinh rút trúng. Hoàng Thiều Hoa nói: Sau khi đại chiến trên sông Trường Giang, Sư Bá đem cánh thứ ba rút về hướng hồ Quân Sơn. Giặc tất đuổi theo, Sư Bá dừng lại trên Quân Sơn cản giặc. Bấy giờ cánh quân hạ khẩu cũng sẽ vượt sông tiến về, Sư Bá phải tử chiến với cả 2 đạo quân. Nguyễn Tam Trinh khẳng khái: Ta có 1 vạn quân, phải đại chiến với 5 vạn quân. Song đã là anh hùng, ta há sợ sao? Ta hứa cầm cự cho đến khi cháu phá được giặc trên hồ mới rút lui. Các chiến thuyền nhổ neo, dương buồm vượt hồ đi về phương Bắc. Phật Nguyệt nhìn lên núi Tam Sơn, lòng đầy thương cảm. Mới hôm nào đây, bà cùng Trương Nhị, Hồ Đề, Trần Năng, Sa Giang, Lại Thế Cường đánh chiếm Trường Sa, rồi hành hương di tích quốc tổ quốc mẫu. Bây giờ nàng chỉ là một võ tướng, bây giờ nàng cầm đại quân, lần vượt hồ du ngoạn lòng thơ thới, ngụt hy vọng. Bây giờ nàng thấy tương lai đất nước tối đen, không biết sẽ đi về đâu. Những tướng sĩ cùng bà đang nói cười cười, không biết mai này trở về còn những ai. Nhớ lời tăng giả Nan Đà nói: đời này đều vô thường, những gì diễn ra hôm nay tích lũy nghiệp quả từ bao kiếp trước. Con người tài hoa bôn ba mấy cũng không thoát khỏi. Muốn rời thế giới ta bà chém giết này, chỉ có một đường tu hành, sau khi chết về thế giới cực lạc. Không biết giờ này tăng giả Nan Đà ở đâu. Phương Sung nói hôm Lê Chân sắp chết, ngài có đến bản dinh Thánh Thiên quy y cho. Ngài nói rằng: khi người ta sắp chết không nên sợ hãi, tĩnh trí tứ đại giai không. Nếu chết trên đầu dần xuống tới chân, kiếp sau thác sinh vào loài cầm thú. Còn ngược lại, chết phần chân trước rồi lên tới đầu, sẽ được thác sinh lên thế giới cực lạc. Giờ này hẳn Lê Chân đang ở thế giới cực lạc rồi đấy. Những lời khẳng khái của đám đệ tử đào gia làm bà thở dài tự nghĩ: Trinh đế truyền chỉ bảo ta trấn thủ hồ động đình, bây giờ bảo ta tùy ý quyết định rút hay giữ. Giữ chắc chắn không được, vậy ta rút quân về giữ giao chỉ, xong ta quyết một mình một kiếm giết quân Hán đến khi sức cùng lực kiệt rồi chết. Cứ tình hình này, bọn Hiến Hiệu, Quý Minh, Xuân Hô đều tử chiến không lui. Ta tưởng ra lệnh cho chúng rút rồi ở lại chết một mình. Bây giờ có Thiểu Hoa chỉ huy quân rút lui, ta có thể cùng chết với chúng được rồi đây. Có tiếng đàn thánh thót từ đâu đó vọng lại. Bà nhìn sang thuyền bên cạnh, Nguyễn Tam Trinh cùng đám đệ tử Mai Động đang tấu nhạc. Bà nghĩ thầm: Trình sư tỷ khen Nguyễn Tam Trinh là người bác học bậc nhất lĩnh Nam, văn thành võ đức, người chế ra môn vật dạy cho đệ tử. Trước hoàn cảnh 9 phần chết 1 phần sống mà người vẫn bình thản cùng đệ tử tấu nhạc, quả thật đại hào kiệt khó thấy trên đời. Thuyền tới bờ sông Trường Giang, sông rộng mênh mông, sóng gào gió lộng, trời kéo mây đen, cờ lĩnh Nam bay phất phới, các chiến thuyền dàn trận sẵn rồi neo vào bờ. Bà định gọi Trâu Lồng truyền lệnh thì thấy nó đã leo lên chót vót cột buồm, nhìn sang bên kia sông quan sát động tĩnh. Thiều Hoa đứng trên soái thuyền nhìn trại Hán đóng san sát dài từ Công An tới Hạ Khẩu, chiến thuyền đóng làm 3 khu. Bà tự cảm thán: nếu dân lĩnh Nam bằng 1/5 dân Hán, ta thừa sức đánh chiếm Trung Nguyên, lật đổ nhà Hán. Ngặt vì dân lĩnh Nam chỉ bằng 1/20 dân Hán, quân Mã Viện Đông gấp 20 quân ta, ta mới phải lo lắng thế này. Trên trời, thần ưng bay lượn tuần phòng nghiêm mật, suốt 2 ngày không có tin tức gì. Đến sáng thứ 3, Đào Nhị Gia chỉ sang bên kia sông nói: chúng vượt sông kia, các chiến thuyền đã chuyển động. Hoàng Thiều Hoa cho thổi một hồi tù và hiệu lệnh, chiến thuyền dàn ra làm 4 cánh, bên trái là Phật Nguyệt, bên phải là Tiên Yên Nữ Hiệp, Thiều Hoa ở giữa, phía hạ lưu là Nguyễn Tam Trinh. Hoàng Thiều Hoa cầm cờ phất lên ra lệnh, lập tức các trống đồng trên chiến thuyền cùng đánh một lượt. Từ bên kia sông, chiến thuyền Hán chia thành 3 đội, dàn hàng, căng buồm lướt sóng, vượt Trường Giang, mây quang, nắng chói chang. Đoàn chiến thuyền lĩnh Nam bất động, trong khi đoàn chiến thuyền Hán từ từ tiến tới 2 dặm, rồi 1 dặm, rồi 200 trượng. Cờ đỏ từ các soái thuyền phất lên, thần nỏ Âu Lạc Tứ Hùng nạp tên vào cung, cánh cung lượn cong như trăng mồng hai, mũi tên xé gió bay tới. Các tướng Hán nghe tiếng tên rú, đồng báo hiện cho nhau chuẩn bị gạt tên. Song mũi tên bay quá cao với đầu người, tên trúng vào các dây căng buồm, phực phực phực. Loạt tên đầu của Tứ Hùng bắn ra, tiện đứt 16 dây cột buồm của 16 chiến thuyền lớn đi hàng đầu. Vì lối bắn của Tứ Hùng, một lúc từ 4 tới 12 mũi hướng vào nhiều mục tiêu khác nhau. Dây căng buồm đứt, các chiến thuyền đi hàng đầu quay ngang, quân sĩ náo loạn. Tiếng tên bay vẫn rú như cú rúc, lại một loạt chiến thuyền Hán bị đứt dây căng buồm quay ngang. Tướng tổng chỉ huy là Mã Anh, y hô lớn: "Chà thuyền tiến lên, giữ nguyên đội hình." Các đội thủy thủ Hán xuất trận lần này toàn là những người kinh nghiệm chiến đấu lâu năm. Dù thuyền quay ngang, chúng vẫn giữ được kỷ luật, hàng ngũ không rối loạn. Các tướng Hán mãi đốc thúc quân sĩ chèo thuyền, giữ lại hàng lối, không đề phòng. Tứ Hùng bắn một loạt tên thấp, một lúc 20 tên vừa tướng vừa thuyền trưởng trúng tên, ngã lộn xuống sàn thuyền. Tiếp theo, tiếng rú như cú kêu đêm khuya, các dàn nỏ thần bắn những mũi tên to bằng cổ tay. Tên từ trên trời rơi xuống, trúng giữa chiến thuyền. Mỗi mũi rơi xuống, một hay hai người chết. Đầu mũi tên tẩm dầu, đốt lửa. Phút chốc, nhiều chiến thuyền Hán bốc cháy. Mã Anh hô lớn: "Cho thuyền lao vào đội hình lĩnh Nam." Hoàng Thiều Hoa cầm cờ phất, đội chiến thuyền lĩnh Nam tự tách làm đôi. Các chiến thuyền chở nỏ thần từ phía sau vọt lên trước. Cao Cảnh Kiệt dương cung bắn vào một chiến thuyền Hán đi đầu. Viên tướng chỉ huy bị trúng ngực, chết tươi. Mũi tên của Cảnh Kiệt có mục đích chỉ mục tiêu cho các dàn nỏ thần. Nỏ thần nã vào chiến thuyền đó, hầu như quân sĩ trên thuyền bị bắn ngã hết. Cứ như vậy, một lúc sau, trên 20 chiến thuyền Hán bị tiêu diệt. Các chiến thuyền đã lẫn vào nhau. Phật Nguyệt đứng đầu mũi thuyền lĩnh Nam, bà vọt người lên cao, ta ta đáp xuống giữa chiến thuyền Hán. Ánh kiếm lóe lên, đầu viên tướng Hán đã rơi xuống sông. Thây y chưa đổ xuống, đã đến lượt hơn chục tên khác. Các chiến sĩ Việt theo sau bà, đánh được chiến thuyền này, chuyển sang chiến thuyền khác. Bà đang tung hoành như chỗ không người, bỗng bà cảm thấy như bị ai đánh trộm. Bà vọt người lên cao tránh, thanh đao đánh trộm cắm sâu vào ván thuyền. Từ trên cao, bà nhận ra người đánh trộm mình là Chu Long, đứng đầu Liêu Đông Tứ Ma. Trong khi đáp xuống, kiếm của bà lia ngang qua cổ Chu Long. Chu Long xỉa kiếm định chặt chân bà, song kiếm của bà đã tới trước. Y vội thu kiếm về đỡ, thì kiếm của bà đã chĩa vào cổ. Y lộn một vòng, rơi tõm xuống sông. Phía bên kia, Hoàng Thiều Hoa Tiên Yên Nữ Hiệp đã giết được viên tướng Hán chỉ huy đội. Trận tuyến Hán rối loạn lên. Mã Anh đứng trên cao, cầm cờ phất. Lập tức, từ bên kia sông, năm đội chiến thuyền nữa vừa đánh trống vừa vượt sông sang tiếp viện. Thủy đội của Nguyễn Tam Trinh đối diện với Vương Hùng. Ông bảo Cao Cảnh Hào, Trâu Mập: "Hào nhắm bắn Vương Hùng liên tiếp, không để cho y trở tay. Trâu Mập cho Thần Ưng đánh y. Ta vừa đánh vừa lùi." Ông cầm ống tiêu để lên miệng thổi bản động đình ca. Tiếng tiêu pha nội lực truyền đi rất xa. Vương Hùng ngơ ngác tự hỏi: "Bọn lĩnh Nam giở trò gì đây?" Vừa lúc đó, tiếng tên xé gió bay tới. Y rút kiếm gạt, choang một tiếng, ánh lửa tóe ra, tên rơi xuống sông. Cánh tay Vương Hùng cảm thấy ê ẩm vì tên của Cao Cảnh Hào bằng thép. Y còn đang ngỡ ngàng thì ba viên tướng đứng cạnh y kêu lên những tiếng thảm thiết rồi ngã lăn xuống sàn thuyền. Ba người đều bị trúng tên giữa trán, xuyên qua óc. Tuyệt ở chỗ tên đều trúng vào cùng một bộ vị. Vương Hùng cho chiến thuyền tiến lên, chiến thuyền lĩnh Nam lùi dần về phía hạ lưu. Trong khi đó, Cao Cảnh Hào tiếp tục bắn tên. Chỉ lát sau, 150 chiến thuyền của y đều bị đứt dây căng buồm. Thuyền trưởng hầu như tử trận. Y nhìn sang trận lĩnh nam, Nguyễn Tam Trinh vẫn thổi tiêu, tiếng tiêu liên miên bất tuyệt. Cao Cảnh Hào lại dương cung, Vương Hùng cầm kiếm chuẩn bị gạt. Từ trên trời, đoàn thần ưng lao xuống tấn công. Y quay kiếm đánh thần ưng, thì Cao Cảnh Hào buông tên. Tên xé gió bay tới, y hoảng kinh vọt người lên cao tránh khỏi. Hoàng Thiều Hoa cầm cờ xanh vất lên, các chiến thuyền lĩnh nam từ từ rút lui. Một hồi sáo tỉ tê nỉ non vọng lại, Hắc Phong công chúa cho chiến thuyền tiến lên. Đoàn ong bầu bay ngập trời, thình lình nhào xuống tấn công. Quân Hán náo loạn cả lên, chúng ôm đầu bỏ chạy vào khoang. Mã Huống hô lớn, đốt lửa lên. Lần trước Mã Viện bị thất bại vì sư thần phong, cho nên lần này y đã chuẩn bị sẵn cỏ khô, mồi lửa chống thần phong. Lửa đốt lên, khói bốc mịt mù, đội ong bầu biến mất trên nền trời. Đứng trên cao, Đào Ngũ Sa cầm tù và thổi. Thần ưng từ các cây ven sông cất cánh bay lên. Trâu trắng, trâu lồng, trâu mập, trâu ngáp cầm cờ chỉ huy. Thần ưng lại lao xuống tấn công. Quân Hán vừa bị ong đốt, dùng lửa đuổi ong. Khói bay mịt mờ, thành ra bị thần ưng đánh, không biết đường tránh. Chúng vội vàng tắt lửa, chia quân thành từng đội. Cứ một người chống thần ưng, một người chiến đấu. Hàng ngũ vừa chỉnh đốn, đoàn chiến thuyền lĩnh nam đã rút vào hồ Động Đình. Mã Anh tổng chỉ huy cuộc thủy chiến, y vọt người sang thuyền Chu Long bàn định. Chu Long nói, tôi thấy lĩnh nam có vẻ dụ địch, không biết có nên đuổi theo không? Mã Anh đáp, tôi không tin vì Phùng Đức xâm anh vượt qua công an Hạ Khẩu, nhưng hắn mở rộng trăng ấp đón chào họ. Họ cho biết Vương Bá đã chiếm gần hết phía tây và nam Quế Lâm, Phật Nguyệt đang co rút quân khỏi Trường Sa. Chúng ta cứ đuổi theo, dù cứ phục binh, quân chúng ta đông gấp 10, há sợ chúng sao? Mã Anh cho đội chiến thuyền của hai em là Mã Huống, Mã Sư đi trước, y tiếp theo, Chu Long đi đoạn hậu. Chiến thuyền lĩnh nam nhanh chóng di chuyển vào hồ Động Đình. Đến phía nam hồ dàn thành trận thế. Còn Mã Anh dù tin tưởng vào số quân đông đảo, y vẫn cho chiến thuyền tiến chậm chạp. Vô tình lối tiến chậm chạp, dễ cho đội giao long binh ra tay. Đoàn chiến thuyền Hán kéo vào hồ, chia thành 10 đội. Hoàng Thiều Hoa đứng trên đỉnh soái thuyền đếm. Bà nói với Cao Cảnh Anh, sư đệ, chúng ta có 150 chiến thuyền, trong khi Hán tới 900. Phải cẩn thận lắm, nếu không sẽ bị chúng bao vây. Phật Nguyệt từ soái thuyền của bà đến soái thuyền Hoàng Thiều Hoa. Bà đưa ý kiến, bây giờ chúng ta dàn 3 đội, mỗi đội phải đấu với 6 đội của địch. Ta dùng đội nỏ thần tiêu diệt từng đội của chúng. Hoàng Thiều Hoa lắc đầu, sư muội chưa hiểu nhiều về chiến thuật Hán. Nếu ta đánh như vậy, có thể tiêu diệt được 3-4 đội của chúng. Xong những đội kia sẽ bao vây các đội của ta, ta không còn đường rút lui. Bây giờ chúng ta vừa đánh vừa chạy, dùng thần ưng, thần phong, thần nỏ phối hợp nhịp nhàng, đợi đội giao long binh ra tay. Phật Nguyệt trở về chiến thuyền của bà. Chiến thuyền Hán, Việt đã dàn ra đối diện với nhau. Hoàng Thiều Hoa nhìn các tướng đứng đầu, bà chửi thầm, ngoài tên Mã Anh còn có Mã Huống, Mã Dư với Lưu Đồng Tứ Mà. Ba tên họ Mã võ công không cao, song chúng dùng binh rất giỏi. Còn ngược lại, Lưu Đồng Tứ Mà võ công cực cao mà dùng binh lại dở. Ta cần giết ba tên họ Mã. Bà nói với Cao Cảnh Anh, sư đệ truyền lệnh ta tới thần nọ Âu Lạc Tứ Hùng, bằng mọi giá phải giết chết ba tên họ Mã để trừ hậu hoạn cho lĩnh nam. Bản lĩnh dùng binh của chúng không thua gì Mã Viện đâu. Cao Cảnh Anh vâng lời. Chiến thuyền Hán từ từ tiến tới. Trên thuyền đã chuẩn bị sẵn cỏ khô đối phó với thần phong, chuẩn bị lá chắn đối phó với nỏ thần. binh sĩ được chia thành cặp để đối phó với thần ưng. Phật Nguyệt than: bọn chúng đã chuẩn bị sẵn, trận này khó mà thắng được chúng. Chiến thuyền Hán vào tầm thần nỏ, Cao Cảnh Anh phất cờ ra lệnh, thần nỏ bắn sang từng loạt, mỗi loạt hàng trăm mũi tên loại lớn. Tên loại lớn to bằng bắp tay, đầu cuộn vải tắm dầu đốt lửa, tên rú lên rơi xuống thuyền Hán, nhiều thuyền bốc cháy, khói lên mịt mù. Mã Anh cho lệnh chiến thuyền xông vào, Thiều Hoa lui giữ khoảng cách hai bên một tầm tên thần nỏ. Cuộc đuổi nhau trên hồ ước hơn giờ, liệu chừng quân Hán mệt mỏi. Thiều Hoa vẫy tay ra lệnh, Hắc Phong công chúa cầm tiêu thổi, thần phong bay rập trời thình lình tấn công. Quân Hán ôm đầu chạy, khi chúng đốt lửa lên thì đoàn thần phong biến mất, đoàn thần ưng đánh xuống. Trong lúc khói bay mịt mờ, quân Hán náo loạn, thần tiễn Âu Lạc Tam Hùng đứng trên cột buồm cao bắn sang. Các tướng Hán bị khói che lấp không nhìn rõ, bị tiếng ưng reo không nghe thấy, trúng tên tứ hùng bắn ngã lộn xuống hồ. Phút chốc hầu như các thuyền trưởng đều tử trận. Thình lình thủy quân Hán la hoảng vì đáy thuyền bị thủng, nước tràn vào ao ao. Quân sĩ kinh hoàng nhảy khỏi chiến thuyền. Bấy giờ đoàn thần phong bay sang tấn công một đợt, bay lên rồi đến lượt thần ưng đánh xuống. Thần ưng bay lên, thần nỏ bắn sang, xuống hô cầm cờ chỉ huy phối hợp nhịp nhàng. Các chiến thuyền Hán bị chìm phân nửa, quân sĩ bị nỏ, ong, ưng đánh chìm xuống hồ. Một số sống sót bơi đến các chiến thuyền chưa bị chìm. Chúng vừa được vớt lên thì chính thuyền đó lại bị chìm. Đoàn chiến thuyền Hán từ từ rút ra giữa hồ, đoàn chiến thuyền Lĩnh Nam lại đuổi theo. Thình lình một quái vật từ dưới hồ vọt người lên cao như cá chép vượt sông. Quái vật đó xớt cổ mã huống như con đại bàng vồ mồi nhào xuống nước. Tướng sĩ Hán la hoảng, Thiều Hoa tinh mắt nhận ra quái vật đó chính là Nguyễn Nhân. Cứ thế anh em Nguyễn Nhân, Nghĩa, Trí, Tín vọt lên xớt tướng Hán đem xuống đáy hồ mất tích. Trâu Trắng đứng trên cột buồm nói vọng xuống: chị Thiều Hoa, có hai đạo thiết kỵ Hán từ bắc đang vòng qua phía bờ hồ, phía đông và tây, dường như định đánh bịt phía sau mình. Hoàng Thiều Hoa thấy các chiến thuyền Hán tuy bị chìm, bị chết hơn một nửa, mà chủ lực vẫn chưa bị tan. Mã Anh đang rút về phía Tam Sơn. Thiều Hoa cho lệnh rút quân vào Tương Giang. Bà bảo súng rổ: em cho thần ưng báo với sư bá Nguyễn Tam Trinh rằng nhiệm vụ hoàn tất, phải rút lui ngay. Nguyễn Tam Trinh vừa đánh vừa lui về hồ Quân Sơn. Vương Hùng, Mã Dư thúc quân đuổi theo. Tới hồ Quân Sơn, ông mới cho dàn quân dùng thần nỏ loại lớn bắn sang thuyền Hán. Một lát, thủy đội của Vương Hùng vào hồ, dàn quân đối diện với ông. Ông bảo con trai là Nguyễn Lễ: con cho đội Giao Long đục thuyền dặn đi. Nguyễn Lễ cùng đội Giao Long ra phía sau thuyền, tụt xuống hồ. Thần nỏ cứ bắn cầm chừng sang thuyền Hán. Hai đoàn chiến thuyền cách nhau một dặm, rồi 300, 200, 100 trượng. Nguyễn Tam Trình phất cờ, thuyền chở nỏ Liên Châu tiến lên, bắn sang thuyền Hán. Quân Hán dùng lá chắn hộ thân, nỏ Liên Châu bắn đến 3 loạt mà chỉ giết được hơn 400 tên. Trâu Mập đứng trên đỉnh chiến thuyền cho lệnh thần ưng đánh xuống. Cứ thế Hán đuổi, Việt lui, dùng thần nỏ, thần ưng cản đường. Giữa lúc chiến thuyền Hán sắp đuổi kịp chiến thuyền Việt thì thủy thủ Hán la hoảng vì thuyền bị lụng đáy, nước tràn vào. Loạt đầu 30 chiếc bị chìm, Vương Hùng, Mã Dư dừng lại vớt các thủy thủ của thuyền chìm lên. Lợi dụng lúc đó, thần nỏ bắn sang từng loạt, mỗi loạt hàng trăm người lộn xuống hồ. Vương Hùng bảo Mã Dư: tướng quân chỉ huy, tôi phải xuống giết tụi đục thuyền. Y nhảy xuống hồ, không khó nhọc, y thấy một toán Giao Long binh đang đục thuyền, y vung kiếm đánh. Đám Giao Long binh quay lại vây y, bọn Liêu Đông Tứ Ma vốn thạo thủy chiến, một mình Vương Hùng đánh với đội Giao Long binh y vẫn không sờn. Một vài Giao Long binh bị giết máu loang mặt nước. Trong khi đó, trên mặt hồ, hai thủy đội Việt Hán đã lẫn vào nhau, cuộc chém giết bất phân thắng bại. Nguyễn Tam Trinh bảo Châu Mộc: "Cháu cho thần ưng tấn công Mã Dư để sư bá bắt sống nó." Châu Mộc phất cờ ra lệnh, thần ưng lao xuống tấn công Mã Dư. Nguyễn Tam Trinh vọt người sang chiến thuyền Hán. Mã Dư thấy ông tới gần, khi phóng trưởng tấn công, ông vọt người lên cao tránh khỏi. Khi đổi hướng, cho trưởng đánh theo ông vung trưởng đánh xuống. Nguyên bản lĩnh Nguyễn Tam Trinh đã ngang với Trần Tự Sơn. Mấy năm qua, ông ra sức luyện tập. Tuy nhiên, Mã Dư võ công không phải tầm thường. Hai người đấu trên trăm hiệp, thình lình Mã Dư đánh một trưởng như vũ bão. Nguyễn Tam Trinh vọt người lên đỡ, trưởng của ông chạm vào trưởng Mã, binh một tiếng, ông rơi tõm xuống mặt hồ, ông lặn mất. Mã Dư thấy đánh ông rơi xuống mặt hồ, y khoan khoái đốc binh tiến lên. Thình lình âm một tiếng, Nguyễn Tam Trinh từ dưới hồ vọt người lên chụp Mã Dư. Y chưa kịp trở tay, bị ông xớt như diều hâu xớt gà, đem xuống hồ lặn mất. Ông vọt âm một tiếng, đã đáp lên chiến thuyền Việt. Ông liền Mã Dư cho quân binh trói lại. Cuộc chiến trên mặt hồ đã ngã ngũ, các chiến thuyền Hán bị đánh chìm phân nửa, phần còn lại bị chiếm, đốt cháy, lửa bốc lên ngụt trời. Mã Dư bị bắt sống, các tướng Hán cho rút lui. Vương Hùng cùng đội Giao Long binh đấu dưới nước bất phân thắng bại. Y nhô lên mặt nước thở, thấy quân mình bị bại, y vội vọt lên chiến thuyền Hán cản hậu cho quân rút lui. Vừa lúc đó, Châu Mập chỉ về phía Trường Giang: "Sư bá, mau rút thôi, đạo binh hạ khẩu đã đến kia rồi." Nguyễn Tam Trinh lắc đầu: "Không thể rút được, vì Thiểu Ma chưa diệt được thủy đội Mã Anh." Ông cho dàn chiến thuyền chuẩn bị đối phó. Cao Cảnh Hào nói: "Thần nó đã hết tên, xin sư bá định liệu." Châu Mập cũng thưa: "Cháu có 150 thần ưng, tử trận mất hơn nữa." Nguyễn Tam Trinh trầm tư một lúc rồi nói: "Cảnh Hào với Châu Mập rút lui đi, ta với Lệ lại cảm giác." Cao Cảnh Hào lắc đầu: "Cháu quyết cùng sư bá tử chiến." Châu Mập hiên ngang, mặt nó hiện ra vẻ đanh thép. Nó nói lớn: "Đệ tử Tây Vu chỉ biết chết, chứ không biết chạy trước địch quân." Đợi chiến thuyền từ Hạ Khẩu đã vào bờ, Phùng Đức đứng trên soái thuyền hỏi Vương Hùng: "Tình hình thế nào?" "Lão sư tới vừa kịp, mà dương bạc thì bị đục đáy chìm một nửa, một nửa bị đốt, chúng tôi sắp nguy." Phùng Đức cho chiến thuyền xung vào. Các chiến thuyền lĩnh Nam thấy thủy đội của Phùng Đức đông gấp trăm mình, dàn ra bao vây. Song họ cương quyết tử chiến. Phùng Đức, Vương Hùng đứng trên đỉnh soái thuyền đốc chiến, hai bên lăn vào chém giết. Phùng Đức nhìn lên, thấy một đứa trẻ đứng trên cột buồm chỉ huy thần ưng. Y vọt người về trước, chỉ ba trưởng, y đánh bay hơn 20 thủy thủ Việt, vọt người sang chiến thuyền lĩnh Nam, vung trưởng đánh vào cột buồm. Bình một tiếng, cột buồm gãy đôi, từ từ đổ xuống. Châu Mập kinh hoàng, cột buồm đổ xuống phía lái, nó buông cột buồm chạy. Phùng Đức vọt theo, túm tóc nó nhấc bổng lên, nó xoay mình, rút đao đeo trên lưng, xỉa một nhát vào ngực Phùng Đức. Phùng Đức vòng tay lên vật mạnh xuống, người nó bị sập nát trên sàn thuyền. Đoàn thần ưng thấy chúa tướng chết thảm, chúng kêu lên thảm thiết, cùng lao xuống tấn công Phùng Đức. Phùng Đức vung kiếm chống trả, song con này chết, con khác lăn vào, một con bấu trúng mắt Phùng Đức. Y buông kiếm gỡ ra, thì các con khác cùng lăn vào. Đoàn thần ưng bu khắp người y, rỉa thịt ăn. Vương Hùng chạy tới cứu Phùng Đức, thì mặt y bị cấu nát, bầy nhầy những máu. Một con ngươi lòi ra ngoài, Phùng Đức nằm mê man bên cạnh xác trăm thần ưng, lông lá bay tả tơi. Vương Hùng đem y về chiến thuyền Hán. Quân lĩnh Nam còn ba chiến thuyền, phút chốc còn một, Nguyễn Tam Trinh, Cao Cảnh Hào, Nguyễn Lễ chia nhau mỗi người đứng một góc thuyền đốc chiến. Quân Hán dùng tên bắn qua. Bên thuyền khác, Nguyễn Lễ, Cao Cảnh Hào bị trúng tên, ngã xuống sàn. Vương Hùng hô lớn: Nguyễn Tam Trinh, hàng đi thôi. Ta cho ngươi suy nghĩ một lúc, nếu còn chống trả, ta cho buông tên. Nguyễn Tam Trinh cắn tay, xé vạt áo, viết mấy chữ gửi cho Hoàng Thiều Hoa: 10000 chiến sĩ, 150 thần ưng, cùng Cao Cảnh Hào, Châu Mập, Nguyễn Lễ với ta diệt 60000 quân của Vương Hùng, Phùng Đức, đánh tên Phùng Đức mù mắt. Đạo quân hạ khẩu tới, tất cả đều tuẫn quốc. Ta gửi thư này rồi cũng tự tử. Ông hú lên gọi thần ưng đưa thư đứng trên cột buồm xuống. Ông cột thư vào chân nó rồi cho bay lên. Ông đứng dậy khoan thai nói với Vương Hùng: Vương tướng quân, người Việt chúng ta không hèn, song dân chúng ta ít. Chúng ta thua người vì thua số đông. Người Việt chúng ta thà chết chứ không chịu hàng. Ông đưa kiếm lên, máu từ cổ ông vọt ra có vòi. Ông từ từ ngã xuống. Giả vừa lắng nghe hồi thứ 97 bộ truyện lịch sử Cẩm Khê Di Hận của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp. We'll be right back.